Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 thiện. Đường cuối cùng một phân dược lực bị Tịch Ly hấp thu sau. Trong cơ thể đau đớn lúc này mới dần dần bình ổn. Tịch Ly thở ra một hơi, mở mắt ra, liền cảm thấy trong cơ thể cùng thân thể ngoại thương đều hảo không sai biệt lắm, chỉ là này ngát. Lấy tới linh dược cũng tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá thống khổ cùng tiêu hao cũng là đáng giá. Rốt cuộc tránh linh thạch chính là dùng để hoa. Chỉ có hoa tới rồi chính mình trên người linh thạch mới là đáng giá an tâm, hơi làm dừng lại sau. Tịch Ly liền tính toán tiếp tục xuất phát, túc oái quả thực cảm thấy chính mình xui xẻo tột đỉnh. Rõ ràng người khác đăng kia vấn tâm thang đều không có sự tính. Nhưng là tới rồi nàng nơi này liền thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi rớt, cái loại này linh hồn cùng thân. Thể thiếu chút nữa bị xé rách vỡ vụn đau phảng phất giờ phút này còn ở ẩn ẩn làm đau. Đường nàng tỉnh lại thời điểm bên cạnh đã sớm đã không có Tịch Ly bóng dáng, nàng cảm giác được. Thiên đạo đối chính mình dày đặc ác ý. Nếu không phải nàng mạng lớn, giờ phút này sớm đã xong con bê. Quả nhiên vai chính nhóm cơ duyên nàng loại này pháo hôi hưởng thụ không được. Làm không hảo còn có đáp thượng chính mình, thật vất vả tìm được một người. Còn bị đánh cướp, trên người giá trị tiền ngoạn ý đều bị đánh cướp rớt. Trừ bỏ trên người kia kiện dính đầy bùn đất cho bụi xiêm y, mà nàng chỉ là bị rượt tiền. Bởi vì người nọ nhìn thấy nàng lô ly bề ngoài, hạ không được khẩu, nàng còn rõ ràng nhớ rõ kia luyện khí ngũ giai nam tu nhíu mày đối nàng trên dưới đánh giá. Sau đó tới câu, lớn lên như vậy khó coi, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông. Cũng không biết như thế nào lớn lên. Túc oái cảm giác được chính mình đã chịu một đòn ngay tim. Thẳng trung yếu hại. Tưởng nàng muốn như vậy lô ly dáng người sao. Nàng cũng muốn sóng gió mãnh liệt nhân gian hung khí hảo đi. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người. Mỗi lần nhìn thấy người khác kia trước đột sau kiều dáng người nàng đều hâm mộ muốn chết. Tới rồi nàng nơi này cũng chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Rốt cuộc ở trong mộng cái gì đều có, nàng hiện tại trên người một kiện đáng giá đồ vật đều không có. Bụng còn ở thầm thì rung động, túc oái cảm giác cái mũi có chút toan. Ủy khuất nước mắt lạch cạch rớt, nàng thật sự thực xui xẻo. Trước kia ở hiện đại cũng là, xuyên qua đến nơi này nàng cũng không có nhiều may mắn quá. Nhưng là nàng cảm giác từ đây nàng đi vào nơi này sau liền càng thêm xui xẻo, nàng đã đi rồi thật lâu. Vì kia Cà Lam, nàng đã từng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ sống như vậy khó. Đồng dạng cũng như vậy quật cường, đã từng nàng sinh mệnh là yếu ớt. Giờ phút này như cũ như thế. Nhưng là đã từng yếu ớt nàng giờ phút này lại là vì sống sót mà không ngừng nỗ lực, chẳng sợ trên. Chân sớm đã bị mài ra hiểu rõ huyết, cũng như cũ nỗ lực đi trước. Thần trí đã có chút mơ hồ không rõ. Thẳng đến dưới chân bị cái gì vướng té ngã trên mặt đất, bàn tay bị cắt qua đau. Làm nàng thanh tỉnh hai phân, miễn cưỡng mở to mắt, đường nhìn đến trên mặt đất cái kia mặt mũi bầm dập ra hỏa khi. Tức khắc một cái cơ linh, hồi qua thần, nàng dám cam đoan, nàng đây là bị dọa đến, trên mặt đất người một bộ màu đỏ thẫm áo choàng giờ phút này đã rách nát bất. Kham, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối. Kia trương xanh tím mặt càng thêm dọa người. Sắc mặt tựa hồ bị cái gì xà trùng linh tinh cắn được chúng độc, túc oái run rẩy vươn tay. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc người chết. Đời trước chỉ là ở trong tivi nhìn thấy quá. Mà này một đời, tuy rằng cũng sinh hoạt ở tàn khốc tu tiên giới. Nhưng là nàng cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, bởi vì nàng biết chính mình kia vận khí. Những cái đó náo nhiệt muốn rời xa. Nếu bằng không nàng liền khả năng tại hạ một giây trở thành cái kia xem náo nhiệt mà bị đao chém. Chết người, chỉ là đương chạm đến người nọ mỏng manh hô hấp khi. Túc oái thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo có khí. Nhưng là nếu là không chạy nhanh trị liệu nói liền khả năng không khí. Túc oái có chút do dự, nàng không biết dưới thân người là tốt là xấu. Nếu là người tốt còn tốt một chút. Nhưng nếu là chính mình cứu cái người xấu, Vậy không quá an toàn, nàng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Tu tiên giới thường thức nói cho nàng, không cần xen vào việc người khác, nhưng là kiếp trước giáo dục rồi lại thời khắc chôn ở đáy lòng. Nàng không có gặp được còn hảo, gặp, nếu là nhìn một cái sống sờ sờ người ở nàng trước mặt chết đi. Nàng lại làm không được, sinh mệnh là chân quý, sinh ra làm người càng là đáng quý. Trên thế giới này, ai sống đều không dễ dàng. Túc oái cuối cùng vẫn là tính toán cứu hắn. Cùng lắm thì ở cứu hắn lúc sau chính mình chạy nhanh rời đi. Hết chương.